tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lăng Vũ quanh thân, thần thương tam huynh đệ, bên trong phân Man Nghiêu, Kim Cương La Hán đều là nằm ở vũng máu bên trong. Tử tướng vô cùng thê thảm. Năm người này, thực lực tại trong bọn họ không tính yếu đi. Liên thủ phía dưới càng là không người năng địch. Nhưng lúc này mới bao lâu trôi qua, liền bị toàn diệt. Vừa rồi bọn hắn chuyên chú vào đối phó Âu Dương Đức cùng Chu Cương, không có nhìn thấy chiến đấu quá trình. Giờ phút này nhìn về phía Lăng Vũ, bình tĩnh không lay động, bưng trống rỗng chén rượu, tựa hồ chẳng hề làm gì qua, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy rùng mình. Âu Dương Đức cùng Chu Cương đắc ý thở dốc, một bên điều chỉnh khí tức, một bên cũng nhìn đi qua, con người rụt rụt, cuối cùng là thở dài một hơi. Bọn hắn đối Lăng Vũ cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kết quả như vậy đã được quyết định từ lâu. Các ngươi còn thất thần tán cái gì, còn không mau lên. Hạng Thần Vũ nhăn nhăn lông mày, thật sự là một đám vô năng phế vật. Một đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ, chậm chạp không có động tác. Hạng Thần Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chu sát người này người, tối cao ban thưởng gấp bội. Đám người tâm thần chấn động, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Lo âu trong lòng bị ích lợi thật lớn tách ra. Ba ba, ta tới cấp cho ngươi rót rượu. Vừa đúng lúc này, Tiểu La Lị bưng bóc đô rượu đỏ, hấp tấp hướng lấy Lăng Vũ đi đến. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Cơ hội, một tên trên mặt có vết đao chém nam tử gào thét. Toàn thân chân khí hội tụ tại dưới chân, cả người như đạn pháo bắn ra. Trong chốc lát mặt đất băng liệt, khí lãng dập dờn. Hắn xem Tiểu La Lị vì Lăng Vũ uy hiếp, phải bắt được nàng. Hèn hạ, Trình Mẫn cắn răng, Tiểu Lăng Vũ, cứu nàng. Tô Uyển Uyển lo lắng hô, đắc thủ. Mặt sẹo nam tử cười to, hướng phía Tiểu La Lị duỗi ra thô giáp đại thủ, trong mắt tỏa ra tham lam quang mang. Hắn cách Tiểu La Lị chỉ có 1 mét không đến khoảng cách, Lăng Vũ lại tại 10 mét bên ngoài. Hắn phảng phất đã thấy được Lăng Vũ tại mình uy hiếp phía dưới tự vận. Hạng Thần Vũ mời hắn nhập tông, thu hoạch được tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện, từ đây về sau nhất phi trùng thiên. Hắn tư duy nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, triệt để tiêu tán tại mảnh này giữa thiên địa. Cái khác hưng phấn không hiểu, chuẩn bị xuất kích tán tu cũng tại lúc này đã ngừng lại bước chân. Sợ hãi địa nhìn xem kia thi thể không đầu sụi lơ địa ngã xuống. Không có một cái người thấy rõ Lăng Vũ động tác, hắn cũng đã ra hiện tại Tiểu La Lị trước mặt, chậm rãi thu hồi nắm đấm, đưa đi qua ly rượu không, nói khẽ, tạ ơn. Tiểu La Lị dường như cái gì cũng không có phát giác được, nãi thanh nãi khi nói, không khách khí. Đầy trời vẩy xuống huyết nhục làm bối cảnh, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tiểu La Lị dáng tươi cười ngọt ngào, vụng về vì cái trước chạy đến rượu. Đây quả thật là một bức ấm áp nhưng lại kinh khủng hình tượng. Đám người chỉ cảm giác rùng mình, tâm thần run rẩy. Đám tán tu lại một lần trần chờ. Hạng Thần Vũ chân mày nhíu chặt hơn. Hạng Thần Vũ cũng không cười. Trình Tử Yên, Châu Oánh chờ tất cả lập trường giống nhau người đều tại mong mỏi Huyền Hư Tông cao nhân nhanh đến, nếu không nơi này tướng máu chảy thành sông. Trình Tổ Minh, Âu Dương Đức đám người thì đối Lăng Vũ thật sâu cong xuống thân thể, lấy đó kính sợ. Các ngươi vì cái gì còn không lên? Hạng Thần Vũ quát khẽ, một đám phế vật, phế vật. Đám tán tu nhao nhao nhìn đi qua, trong mắt trần chờ tan thành mây khói, bị phẫn nộ thay vào đó. Ngươi rất đáng gờm a, ngươi vậy mà chửi chúng ta là phế vật. Chúng ta cũng là có huyết tính. Ngoặc kép, Tiểu nữ oa, ngươi đã bị chọn làm hạ nhiệm tông chủ, vì sao muốn một mực thúc đẩy người khác? Mình bên trên không được sao? Chu Cương giống như cười mà không phải cười nói, vẫn là nói, ngươi không dám, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,